Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản dịch thuần Việt, không tóm tắt nội dung. Đào Đầu là một trong những nghệ sĩ truyền hình thế hệ đầu của Hoa Quốc. Môn sinh và bạn bè cũ của ông trải khắp thiên hạ ôi trẻ. Ông từng tuyệt thực phản đối hôn nhân sắp đặt, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Từng có lúc lưu lạc đến mức phải đi ăn xin cuối cùng. Nhờ cùng vợ hiện tại là Tào Phương nâng đỡ nhau mà đi đến được hôm nay. Bạc đầu bên nhau, câu chuyện ấy đến giờ vẫn còn được truyền tụng rộng rãi. Tào Phương vốn có sức khỏe không tốt, nhất là khi về già, hai người lại không có con cái. Đào Đồ không yên tâm để bảo mẫu chăm sóc vợ mình nên mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều tự tay ông làm. Có lần ông còn xin nghỉ giữa lúc đang quay phim để đưa vợ đi bệnh viện. Chuyện này từng khiến nhiều người cảm động và làm ông có được rất nhiều thiện cảm từ công chúng. Vì vậy, khi ông đăng bài về việc khai máy bộ phim Ninh Võ Phong Vân trên tài khoản Weibo chính thức sau khi được chính phủ xác minh, không chỉ các đồng nghiệp trong giới giải trí, nghệ sĩ, mà cả người hâm mộ bình thường đều thi nhau chia sẻ lại. Kết quả là ngay trưa hôm đó, bài đăng khai máy phim liền lên thẳng top tìm kiếm nóng trên Weibo. Bộ phim truyền hình Ninh Võ Phong Vân cũng nhờ đó mà bắt đầu có chút tiếng vang. Wow, đạo diễn Đào lại nhận phim mới rồi sao? Mong đợi quá, tương đương lúc chiếu nhất định sẽ xem. 20.000 lượt thích. Cảm ơn sự ủng hộ. Đạo diễn Đào, vợ ông giờ sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? 10.000 lượt thích. Cảm ơn quan tâm. Đã khá hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc thêm nửa năm nữa là có thể khỏi hẳn. Ninh Võ Phong Vân, nghe như là một bộ phim lịch sử giả tưởng thì phải. 324 lượt thích. Đúng vậy, kịch bản rất hay đấy. Bộ Ninh Võ Phong Vân này là chính kịch lịch sử hay phim cổ trang nữ chính mạnh vậy? 3.652 lượt thích, tạm coi là phim cổ trang đại nữ chủ đi. Thấy đến đoạn này, thôi Điềm Nhã không khỏi nhíu mày. Bởi vì cô đang quay truyền kỳ Võ Tắc Thiên, cũng là một bộ cổ trang đại nữ chủ. Hơn nữa, truyền kỳ Võ Tắc Thiên ban đầu cũng từng định mời đạo diễn Đào, nhưng ông từ chối, kết quả đối phương lại quay sang nhận Ninh Võ Phong Vân. Trợ lý Tiểu Chu ghé đầu qua nói nhỏ, chị thôi, em đã hỏi rõ rồi, bộ Ninh Võ Phong Vân đó là do Tổng Giám đốc Tô viết kịch bản. A thời, Tổng Giám đốc Tô tự đầu tư tư nhân 70 triệu, nữ chính là Diêu Lâm, nam chính là một người mới, tuổi tầm 24, 25 gì đó, tên là Mạnh Tắc Chi. Nghe nói kịch bản là cậu ta viết, hình như họ cũng dự kiến chiếu vào Tết âm lịch, có lẽ đã thấy thôi Điềm Nhã có vẻ lo lắng, Tiểu Chu vội nói. Nhưng mà họ chắc chắn không thể so với chúng ta được. Chúng ta là đại chế tác 200 triệu đấy, riêng giai đoạn chuẩn bị đã tốn gần một năm, còn họ thì dồn hết mọi thứ vào hoàn thành trong vòng 5 tháng, kiểu thời gian đó thì làm sao ra được thứ gì. Hơn nữa, cái cô Diêu Lâm kia cũng gần 50 rồi, còn không biết xấu hổ mà đóng vai gái trẻ yêu đương với trai trẻ. Lúc này Ninh Võ Phong Vân chỉ mới bắt đầu quay, kịch bản chưa hề được tiết lộ. Nên hiểu lầm như vậy cũng không khó tránh khỏi. Ừ, thôi Điềm Nhã chỉ nghe vậy thôi. Cô không tin Tô Thời lại dám lấy 70 triệu ra để đùa. Đúng lúc này, người phụ trách gọi to. Cô thôi, đến lượt cô lên sân khấu rồi. Được, thôi Điềm Nhã vội buông ly nước trên tay, bước đi, tạm thời gác lại hết thảy suy nghĩ. Mạnh Tắc Chi rất bận, bận đến mức chân gần như không chạm đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh sửa kịch bản, thiết kế bối cảnh, phục trang, đạo cụ, tạo hình diễn viên. Thời gian quá gấp rút, Mạnh Tắc Chi chỉ có thể tranh thủ từng giây. May mắn là nhân vật Triệu Dĩ An do diễn viên Nhí đảm nhiệm trong mười mấy tập đầu, giúp hắn có chút thời gian để thở. Hơn nữa, Tô Thời rất hào phóng, tài chính của đoàn phim đầy đủ nên những việc như phục trang, đạo cụ chỉ cần đủ tiền là có thể đẩy nhanh tiến độ. Không giống bên truyền kỳ Võ Tắc Thiên. Được quảng bá là đầu tư 200 triệu, nhưng thực tế có được 130 triệu đã là tốt lắm rồi, mà một nửa số tiền đó lại dùng để mời diễn viên, chỉ riêng cát xê của thôi Điềm Nhã đã lên tới 15 triệu. Còn bên Ninh Võ Phong Vân, khoản đầu tư toàn bộ là tiền thật, không chỉ có vậy, đạo diễn Đào Đồ chỉ lấy 1 triệu mang tính tượng trưng, nữ chính Diêu Lâm vì tuổi đã cao, độ nổi tiếng không còn nên cát xê cũng chỉ 6 triệu, còn Mạnh Tắc Chi thì không lấy một đồng nào. Trực tiếp nhận chia cổ phần. Gầy quá, nhìn khuôn mặt râu ria lởm chởm của Mạnh Tắc Chi, Tô Thời đau lòng không chịu nổi. Không gầy đâu, vẫn còn béo ấy. Mạnh Tắc Chi ôm người vào lòng, thỏa mãn không thôi. Tô Thời cắn môi, không tin lời nói láo của anh. Không tin thì sờ thử đi. Mạnh Tắc Chi rất gian xảo, nắm tay Tô Thời áp vào bụng mình. Mềm mại không có tí mỡ nào, chỉ toàn là cơ bắp cứng rắn. Cảm nhận lớp da trơn nhẵn dưới lòng bàn tay, Tô Thời hít một hơi, mắt trở nên mơ màng, không kìm lòng được mà sờ thêm vài cái. Bụng nhỏ thế này, từ trên xuống dưới thế nào cũng chạm vào thứ không nên chạm. Không cứng như cơ bụng, Mạnh Tắc Chi nuốt nước miếng, giả vờ như không có chuyện gì, lưu luyến thu tay về. Giọng anh khàn khàn, thiếu gia, muốn sờ thì cứ sờ, dù sao tôi cũng là người anh bỏ tiền bao dưỡng mà, đúng không? Tô Thời hít sâu một hơi, lời này như dụ dỗ khiến ý xấu trong lốc lên. Hai ngày sau, Tô Thời mới rời đoàn, còn Mạnh Tắc Chi ăn uống no đủ, tinh thần sảng khoái quay trở lại đoàn phim. Đến lượt anh diễn, Tắc Chi, Diêu Lâm hồ hởi gọi, chị Diêu, hơn một tháng chung sống, đủ để Mạnh Tắc Chi đứng vững trong đoàn phim. Diêu Lâm gọi là Tắc Chi, chứ không phải tên trong phim là Lư Cảnh Dương, vì thân phận của nguyên chủ có chút nhạy cảm, để tránh bị phát hiện, anh chỉ báo tên thật là Mạnh Tắc Chi, và dùng tên này để lên diễn xuất. Từ hôm nay trở đi, chắc em không thể gọi chị là chị Diêu nữa đâu. Diêu Lâm trêu chọc, vâng, xin mẫu thân chỉ giáo nhiều hơn. Mạnh Tắc Chi cười hì hì đáp, khéo nói thật. Cảnh đầu tiên anh diễn là đoạn Tiêu Thị đánh trống dâng cáo trạng. Thay phục trang xong bước ra, lập tức khiến hiện trường vang lên tiếng hít khí lạnh. Đẹp trai thật đấy, đạo diễn đào đồ xoay quanh anh hai vòng. Chiều dương lấy Thủy Đức làm chủ, trụng màu đen, long bào thêu rồng vàng chín móng, mũ miện có 12 dây tua ngọc, mỗi bên có một lỗ sỏ châm, hai bên buộc lụa, thắt lại dưới cằm. Mặc trên người Mạnh Tắc Chi, quả thật vô cùng bắt mắt. Mạnh Tắc Chi cười nói, đạo diễn Đào, ông đang thử tôi đấy à? Đào đổ buông tay. Hết cách, tài năng của cậu tôi thấy rồi, nhưng kỹ năng diễn xuất thì chưa rõ. Nếu trực tiếp quay cảnh khó mà cậu làm được thì tốt, không làm được thì chỉ có thể đổi người, tránh làm lỡ tiến độ. Sở dĩ ông dám nói vậy là vì ông biết Mạnh Tắc Chi rất muốn diễn bộ này cho tốt. Được thôi, dù sao cũng là diễn bằng bản năng, Mạnh Tắc Chi chẳng thấy áp lực gì. Thư ký trưởng quay hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Võ Phong Vân tập 51, cảnh 1, shot 1. Quay, Hoàng thượng giá lâm, chúng thần lập tức trở lại vị trí, điện đường vốn ồn ào phút chốc yên tĩnh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Mạnh Tắc Chi bước lên long ỷ ngồi xuống, chúng ái khanh bình thân, áp lực như có như không lan tỏa, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Đạo diễn Đào Đồ theo bản năng ngồi thẳng lưng. Diêu Lâm nghiến răng nói, cáo trạng Tống Quốc Công triệu lệnh Võ, lấy thân phận rể cưới vợ mới, làm rối loạn huyết mạch công phủ, tội khi quân đáng chết. Cái gì? Mạnh Tắc Chi biến sắc, bản năng nhìn về phía triệu lệnh Võ. Trong màn hình, Diêu Lâm quỳ thẳng tắp, bởi Tiêu Thị đã nắm chắc Triệu Dĩ An sẽ đứng về phía bà. Triệu Dĩ An vô cùng khó xử, một bên là mẫu thân mà anh kính trọng, một bên là phụ thân ruột của mình, bên nào cũng là thịt. Mạnh Tắc Chi không nói một lời, khí thế lạnh lẽo tỏa ra, rõ ràng mới mười mấy giây mà khiến cả đoàn như trải qua cả thế kỷ. Biểu cảm anh thay đổi từ khiếp sợ, sang hoang mang, cuối cùng là kiên quyết. Anh chậm rãi ngồi lại trên ngai vàng, gần như không dám nhìn triệu lệnh Võ, giọng trầm thấp. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tâu Hoàng thượng, triệu lệnh Võ vốn đã có vợ. Sớm, phó đạo diễn bên cạnh khẽ nhắc, đạo diễn Đào Đồ âm thầm thở phào. Khóe miệng không giấu được ý cười, ông dường như đã thấy được cảnh Ninh Võ Phong Vân thống trị bảng rating. Hai tháng sau, Ninh Võ Phong Vân đóng máy, tổng cộng 65 tập. Bản quyền phát sóng đợt đầu bán cho Đài Xoài, kèm theo hợp đồng đánh cược tỷ suất người xem, mỗi tập 1,3 triệu, nếu vượt 1,5 thì tăng lên 1,5 triệu, mỗi 0,1 tăng thêm 100,000, tối đa 3 triệu. Tập. Lịch phát sóng dự định là mùng 7 Tết âm lịch, muộn hơn truyền kỳ Võ Tắc Thiên 5 ngày. Bản quyền mạng bán cho Yousert, mỗi tập 1 triệu. Mức giá này đã là rất tốt, bởi vì Ninh Võ Phong Vân không phải IP nổi tiếng, cũng không có minh tinh lưu lượng tham gia, không giống như truyền kỳ Võ Tắc Thiên, cứ lâu lâu lại leo lên hot search. Cách chương.